Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Bàn Đào Viên, chương 437, Bàn Đào Viên, Nguyệt Hy như là cảm ứng được cái gì, sắc mặt khẽ biến thành hỉ, hai người lập tức triển khai tốc độ, hướng một mảnh tiên cung phế tích phóng đi, rất nhanh, Lâm Dật hai người liền đến một mảnh tiên cung phế tích trước đình trì. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, trước mắt phế tích, toàn thân óng ánh, đều là do tiên ngọc xây mà thành, tàn tạ bên trong còn có thể nhìn ra hùng vĩ đồ sộ. Khó có thể tưởng tượng năm đó hùng vĩ, nơi này, có mãnh liệt khí tức gợn sóng, rất như là linh khí, có thể hiện tại lại không cảm giác được. Nguyệt Hy hơi nghi hoặc một chút, vừa mới thật cảm ứng được một luồng khí tức mới đến. Nhưng là, một đi tới nơi này sau, liền phát hiện luồng khí tức kia biến mất không còn tăm hơi. Tình huống này, làm cho nàng có chút kỳ quái, vẫn đánh giá trước mắt tiên cung phế tích, cảm giác thấy hơi không đúng, mà Lâm Dật con mắt ánh bạc lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước trực xem, đột nhiên nói rằng, nơi này có một cái to lớn tiên trận tồn tại, hiển nhiên là bị ẩn giấu, nha. Nguyệt Hy vẻ mặt cả kinh. Nhưng không có hoài nghi, dù sao người sau liền vạn tiên sát trận đều lĩnh ngộ ra đến rồi. Cứ như vậy, nơi này rất khả năng thật sự có một cái tiên trận tồn tại. Đem một chỗ ẩn giấu đi, nếu là không hiểu tiên trận người, khả năng không cách nào phát hiện, coi như bị phát hiện cũng không làm gì được. Nơi này rất khả năng ẩn giấu đi một cái tiên tộc sát trận. Nếu thật sự là như thế, tình huống kia liền gay gâu hơn nhiều. Lâm Dật cẩn thận kiểm tra, đột nhiên phát hiện một ít dị thường. Tiên cung phế tích bên trong, có một đoàn kỳ quái ánh sáng lấp lóe, một thoáng liền biến mất không còn tăm hơi. Cái này dị thường gây nên sự chú ý của hắn. Chính từng điểm quan sát, cuối cùng ở một mảnh tiên cung di chỉ bên trong phát hiện. Đó là một đoàn mông lung ánh sáng, tiên khí mờ ảo. Vô thường vô định, phảng phất khó có thể bắt giữ. Này rất như là một đoàn tiên lực. Tại sao có thể có tiên lực tồn tại? Nguyệt Hy cực kỳ kinh ngạc, nhìn này một đoàn tiên quang. Nhưng, Lâm Dật nhưng khẳng định, nơi này thật là có một cái sát trận. Mà này một chùm sáng chính là chứng minh. Này một đoàn tiên lực đan chéo thành ánh sáng. Cũng chỉ nơi này tiên trận vị trí. Như vậy muốn loại bỏ này một phương tiên trận. Nhất định phải loại bỏ này một chùm sáng. Nghĩ tới đây, Lâm Dật không chần chờ, giơ tay ngưng tụ một luồng mãnh liệt ánh sáng, ánh bạc lấp lóe đan chéo, con mắt nhìn chăm chú khẩn phía trước phế tích, đột nhiên phất tay hướng một phương hướng đánh tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, phía trước một đoàn tiên quang rung động, tiếp theo nổ thành một luồng tiên khí tràn ngập tiêu tan. Khi này cỗ tiên lực tiêu tan trong chớp mắt đó, toàn bộ phế tích một trận sóng gợn dập dờn, phẳng phất kính hoa thủy nguyệt bình thường tiêu tan không gặp. Đón lấy, một mảnh to lớn cung điện hùng vĩ bày ra ở trước mắt. Để Lâm Dật sắc mặt hai người ngạc nhiên, tiếp theo vui sướng, bởi vì nhìn thấy này cửa cung bên trên, viết mấy cái tiên tộc chữ cổ, bàn đào viên, bàn đào viên. Nguyệt Hy kinh ngạc thốt lên một tiếng. Suýt nữa không nhảy lên đến, thực sự quá kinh người, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn tiên tộc tiên đào. Vậy thì là đồ vật trong truyền thuyết, có thể trước mắt dĩ nhiên nhìn thấy. Vào lúc này, nàng hô hấp đều gấp gáp lên, cảm giác thấy hơi không bình tĩnh, bất quá, rất nhanh nàng liền khôi phục như cũ, không có một chút nào động tĩnh, vẻn vẹn nhìn bên cạnh Lâm Dật, người sau cũng không nhúc nhích. Lâm Dật sắc mặt thận trọng, không được đánh giá trước mắt bàn đào viên, đột nhiên nói rằng, ẩn trận đã phá, nhưng còn có một cái to lớn sát trận tồn tại, toàn bộ đào viên đều bị sát trận bao phủ lên, nói cách khác. Chúng ta muốn đi vào nhất định phải phá tan tiên tộc sát trận. Nguyệt Hy lập tức tỉnh ngộ, may là không có kích động, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lâm Dật gật gù, vừa muốn nói gì. Chợt xoay người, nhìn chằm chằm một phương hướng, Nguyệt Hy đồng thời nhìn lại, sắc mặt hai người đều hơi chìm xuống, cảm giác được có mạnh mẽ khí tức tiếp cận. Quả nhiên, không bao lâu, Lâm Dật liền nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh lần lượt đến. Đang tới đến hai người không xa dừng lại. Những này người, chính là Phong Vân cổ tộc Phong Vô Ngân cùng Vân Tiêu. Còn có Thiết Huyết tộc thanh niên, càng có này thú tộc vương nữ. Để Lâm Dật kỳ quái chính là, này thú tộc vương nữ vì sao vẫn rất yên tĩnh, thậm chí nhìn thấy hắn đều không có bất luận biểu thị gì. Theo đạo lý tới nói không nên, lúc trước mình nhưng là mượn toàn bộ trong thành trì nhân loại uy thế trọng thương nàng. Bây giờ nhìn đến nên đối địch mới là, đáng tiếc, này thú tộc vương nữ căn bản không để ý đến, coi như Lâm Dật liền giết hai tộc cường giả cũng không có nhúc nhích vẻ mặt. Phảng phất hắn chính là một cái người xa lạ. Bàn đào viên, trời ạ, dĩ nhiên thật sự có bàn đào viên tồn tại. Lúc này, từng đạo bóng người đến, liền ngay cả này ba tên loài người cùng thạch nhân đều đến rồi. Chính khiếp sợ nhìn trước mắt hùng vĩ vườn, đây chính là giao trì bàn đào viên. Chỉ thấy, này một tên Thiết Huyết tộc thanh niên sắc mặt phấn khởi. Lập tức phi thân mà đi. Muốn xông vào này một cái bên trong vườn, mà hắn như thế đột nhiên động một cái, gây nên mọi người khó chịu, dồn dập bạo phát tốc độ, muốn xông vào bàn đào viên. Bất quá, Phong Vô Ngân, Vân Tiêu hai người vừa định động, nhưng miễn cưỡng dừng lại, bởi vì hai người nhìn thấy Lâm Dật cùng Nguyệt Hy không nhúc nhích. Lúc này mới cảm giác có vấn đề, mà thạch nhân càng cảnh giác. Thậm chí trào phúng nhìn này một đám bay đi người, cảm giác những này người muốn xui xẻo, liền ngay cả Hà Linh chờ ba người cũng không có nhúc nhích. Ba người bản thân không đủ mạnh, tự nhiên vạn phần cẩn thận, hơn nữa, vừa mới cùng nhau đi tới, đã thu được không ít chỗ tốt, hiện tại cùng này một đám cường giả cùng nhau, khẳng định không dám như vậy kích động cùng gấp táo, những này người muốn xui xẻo. Thạch Phong có chút trào phúng, đỉnh đầu gương đá lấp lóe không ngớt, tựa hồ đối với nơi này có cái gì cảm ứng. Hắn rõ ràng, nơi này có rất lớn nguy hiểm ẩn giấu, không được kích động, bằng không mình liền xong đời. Mà một bên, thú tộc vương nữ vọt tới một nửa, lập tức quay người trở về, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Lâm Dật mấy người. Nàng lập tức tỉnh ngộ ra, này Lâm Dật nhưng là đi tới nơi này. Cũng không có nhúc nhích, thực sự rất quái lạ. À, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến. Cả kinh mọi người tâm thần nhảy một cái. Kinh thấy, phía trước một bóng người dừng lại, bị một luồng đột nhiên hiện lên tiên quang bao phủ. Chính nhanh chóng cắn nát một thân huyết nhục, còn lại một nửa thân thể một nửa xương cốt. Đó là Thiết Huyết tộc thanh niên, tràn đầy sợ hãi cùng chấn động, huyết mạch chi lực bạo phát. Lúc này mới dãy dụa lùi về sau mà tới. Vào lúc này, hắn cả người huyết nhục thiếu một nữa. Đầy người huyết dịch truyền ra từng trận leng keng. Đây là một loại mạnh mẽ dòng máu. Đáng chết, có sát trận tồn tại. Ngươi cái này nhân tộc không có ý tốt. Dĩ nhiên dẫn chúng ta đi vào. Quả thực đáng chết, Thiết Huyết tộc thanh niên lập tức xoay người. Quay về Lâm Dật hung ác xít gào. Đúng. Cái tên này không hoài lòng tốt. Lúc này, hai tên tùy tùng phóng đi người cũng nhanh chóng phản lại về. Một thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Vừa mới, nếu không có phản ứng nhanh một chút, bọn họ hai người cũng đồng dạng thê thảm hơn. Lúc này mới phẫn nộ trừng mắt Lâm Dật trực xem mơ siêu hai người này. Lâm Dật chưa từng thấy, vừa mới người trong không có bọn họ tồn tại. Chính kỳ quái Lâm mơ siêu mà một bên Nguyệt Hy. Nhưng bình thản vì hắn giới thiệu hai người tin tức, này bên trái một người, là thiên lang tộc thiên tài, ở dưỡng binh tiểu thành cảnh giới, nàng mà nói rất bình thản. Nhưng gây nên bên trái thanh niên kia sự phẫn nộ, Lâm Dật nhìn này một tên thanh niên, một đôi mắt như là chó sói hung tàn, hai tay bên trên mọc ra móng vuốt sắc bén, đây chính là thiên lang tộc một vị thiên tài. Lúc này, Nguyệt Hy lại nói. Bên phải vị này, tương tự là thiên lang tộc, hai người tựa hồ là huynh đệ, thực lực xê xích không nhiều, Lâm Dật khẽ gật đầu. Này hai tên thanh niên, ở vừa nãy không nhìn thấy, hẳn là sau khi tiến vào, hoặc là đã sớm tiến vào, chỉ là không có ở một chỗ, hiện tại mới gặp phải. Cho tới này Thiết Huyết tộc thanh niên, Lâm Dật nhìn người sau, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Này vẻ tươi cười, nhưng gây nên mọi người cảnh giác. Đặc biệt này Thiết Huyết tộc thanh niên, bỗng nhiên cảm giác một luồng nguy cơ, còn không chờ hắn phản ứng lại. Một bóng người lóe lên, ánh bạc ầm ầm bạo phát, bịch một tiếng, toàn bộ thế giới đều khẽ run. Tiếp theo ánh bạc bên trong truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không, ngươi dĩ nhiên đánh lén, ngươi dám giết bản tọa. Thiết Huyết tộc thanh niên sợ hãi rít gào, còn không quên uy hiếp. Chỉ tiếc, Lâm Dật nếu ra tay, liền không thể để lại người sống. Quả nhiên, mọi người kinh thấy, Lâm Dật giơ tay chính là một chưởng đánh xuống. Phịch một tiếng qua đi, Thiết Huyết tộc thanh niên đầu đổ nát, cuối cùng nổ thành một luồng bột phấn tiêu tan. Này một tên Thiết Huyết tộc thanh niên, bản thân vô cùng mạnh mẽ, có thể lúc trước bị tiên tộc sát trận cắn giết, tổn thất hơn một nửa sức mạnh, bây giờ lại bị Lâm Dật đột nhiên đánh giết, tự nhiên không cách nào chống đối, tại chỗ bị đánh gục. Lâm Dật giết xong cái tên này, chậm rãi thu thập một viên chứa đồ bảo bối, hoàn toàn không để ý tới bốn phía mọi người biến đổi lớn biểu hiện. Trong những người này, Phong Vô Ngân cùng Vân Tiêu nhanh chóng lùi về phía sau. Thú tộc vương nữ càng là cảnh giác cực kỳ. Phượng tộc công chúa Hoàng Anh con mắt lấp lóe, không xa yêu cơ thì lại khanh khách cười không ngừng. Hì hì, tên kia chơi thật vui, hoàn toàn là ở tự tìm đường chết, chết rồi cũng xứng đáng, nàng mà nói rất chính xác. Thiết Huyết tộc vốn là cùng nhân tộc đối địch, lúc trước Lâm Dật xuất lĩnh thế lực giết qua hơn 2 triệu Thiết Huyết tộc nhân. Mà hiện tại, cái tên này dĩ nhiên léo nha léo nhéo, khẳng định đụng phải Lâm Dật đánh giết, ngược lại đều đối địch, ngươi quá mức rồi, như thế làm không sợ chúng ta liên thủ giết ngươi. Lúc này, hai vị kia Thiên Lang tộc huynh đệ phẫn nộ rồi, vừa lùi về sau, vừa quát lớn Lâm Dật hành vi, bọn họ ý tứ, giống như là muốn liên hợp người ở chỗ này giết hắn giống như vậy. Thật là không có gì để nói, Lâm Dật vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền không quan tâm, trở lại Nguyệt Hy bên người, chính cẩn thận quan sát phía trước Thiên Đào Viên, mà Phong Vô Ngân đám người sắc mặt phức tạp, vẻn vẹn nhìn Lâm Dật một chút, nhưng duy độc không để ý đến này hai con thiên lang. Hoàng Anh sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm Lâm Dật nhìn một hồi, mới xoay người đánh giá này một cái Thiên Đào Viên, còn yêu cơ, thì lại cười duyên nói, hai người các ngươi chỉ ngu sói. Như muốn bị giết liền mình trên, ta cũng không dám càng không muốn cùng vị này nhân tộc tuấn kiệt đối nghịch. Nàng, để Lâm Dật có chút không nói gì, này thiên hồ trong lòng khả năng ước gì hắn chết đi. Có thể lời này dường như nói, không dám càng không muốn với hắn đối địch, thực sự có chút giả tạo, bất quá cũng không để ý. Thế nhưng, này thiên lang tộc hai huynh đệ người liền nổi giận, muốn nổi giận. Rồi lại nhìn mọi người không để ý tới bọn họ, lúc này mới nhớ tới sự tình không đúng, lập tức yên tĩnh lại. Lâm huynh đệ, ngươi có biện pháp phá tan này sát trận sao? Lúc này, Phong Vô Ngân nhanh chóng đi tới, hỏi dò một câu như vậy, đưa tới sự chú ý của chúng nhân. Bọn họ đều nhìn Lâm Dật, âm thầm suy đoán lẽ nào hắn có biện pháp, nhưng là lại làm sao có thể chứ? Hoàng Anh trầm tư một hồi. Đột nhiên truyền ra một câu, nơi này, dưới có tiên tộc một loại sát trận, phỏng chừng còn ở vạn tiên trận bên trên, muốn loại bỏ cũng không phải là chuyện dễ, nàng đây là lần thứ nhất nói chuyện. Thanh âm chát chúa cảm động, liền ngay cả Lâm Dật đều kinh ngạc một thoáng, bất quá, hắn càng để ý chính là, này phượng tộc công chúa, dĩ nhiên nhìn ra đây là cái gì sát trận, thực sự có chút giật mình, không sai. Cái này sát trận, rất có thể là tiên tộc sát trận xếp hàng thứ hai tiên trận. Tựa hồ gọi phi tiên đại trận, Nguyệt Hy đột nhiên đáp lại như thế một câu nói, gây nên mọi người kinh ngạc. Hoàng Anh tựa hồ là đối với Lâm Dật nói chuyện, có thể nàng vì sao vào lúc này đáp lời, lẽ nào giữa hai người có bí ẩn gì, vẫn đúng là chính là cùng thái cổ thời kỳ như thế sao? Phi tiên đại trận, Lâm Dật nghe xong kinh ngạc, làm sao cảm giác là lạ, lại một cái tiên tộc sát trận, có thể vì sao gọi phi tiên đại trận đây? Hết chương.